Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Ma giáo điểm dừng chân. Ngay cả bản thân đều không cần xuất hiện, liền ba trưởng đánh bại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ 56 vị. Đây là cỡ nào thực lực? Toàn trường người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ nhã gian. Ý đồ thấy vị này không có chút nào danh khí cao thủ. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh nhưng lại không có muốn hiện thân lộ diện ý tứ. Toàn bộ trong trà lâu lập tức tiếng vọng lên thanh âm của hắn. Từ hôm nay về sau, thực lực thấp hơn nội lực cảnh tứ trọng chớ tìm Tần Mỗ khiêu chiến. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, tuy chỉ là một câu rất bình thản, nhưng lại để ở đây mỗi người đều cảm giác đến chấn động toàn thân. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngắn ngủi một câu liền bao gồm giang hồ ở trong không biết bao nhiêu võ giả. Bất quá đối với Tần Nguyệt Sinh cảnh cáo, bọn hắn cũng không có phản bác lực lượng. Dù sao giang hồ bên trong, thực lực vi tôn, Tần Nguyệt Sinh thực lực đã sáng loáng bày ra đến trên mặt bàn tới. Trừ phi có người cảm thấy mình mạnh hơn Mộ Dung Tô. Nếu không ai đi đối đầu Tần Nguyệt Sinh đều là một cái bại chữ. Mộ Dung Tô đám kia thủ hạ nhanh chóng chạy ra trà lâu, đem nằm trên mặt đất khó mà đứng dậy Mộ Dung Tô cho đỡ lên. Công tử ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tô một mặt sụt ý, sắc mặt rất là trắng bệch, ngược lại không có gì đáng ngại. Lần này thật sự là đụng tới đối thủ. Các ngươi dìu ta về khách sạn nghỉ ngơi, để Tô Di giúp ta chữa thương. Phải. Mọi người nhao nhao đỡ lấy Mộ Dung Tô, liền dẫn hắn hướng xe ngựa đi đến. Mộ Dung Tô vừa đi, trong trà lâu lập tức liền an tĩnh xuống tới. Lại là rốt cuộc không ai dám nói khiêu chiến sự tình. Người người đều biết này trà lâu bên trong tồn tại một vị nội lực cao thủ. Trong lúc nhất thời không khỏi lặng lẽ sờ sờ vụng trộm nghị luận. Nội dung tất cả đều là cái này Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh ba trưởng bại Mộ Dung Tô về sau. Hắn thực lực tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên đến tột cùng có thể sắp xếp trước mấy. Có thể suy ra chính là tháng sau mới một san Giang Nam Bách Binh bảng sau khi ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh khẳng định sẽ có được một cái khá cao thứ tự. Bức rèm che đột nhiên động một cái. Tần Nguyệt Sinh dương mắt nhìn lên, liền thấy một người trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Nếu là không biết người, Tần Nguyệt Sinh lúc này khẳng định liền muốn đem đối phương cho đánh ra. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức không khỏi cười nói, nguyên lai là Liên Đại Hiệp, thật là đúng dịp, là xảo, không nghĩ tới ngươi cũng tại nơi này uống trà. Liên Bách Sơn đi đến Tần Nguyệt Sinh đối diện, Tần Thiếu Hiệp đối với ma giáo cùng những cái kia tàn đồ tin tức. Đánh nghe được bao nhiêu tình báo, hổ thẹn, ta không thu được gì, Tần Thiếu Hiệp nhưng có ý nguyện cùng ta hợp tác. Liên Bách Sơn thấp giọng, cực kỳ thần bí nói, Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng, tự nhiên là lại vui lòng bất quá, không biết Liên Đại Hiệp đều giải đến thứ gì. Phủ Dương Châu Dương gia, hẳn là ma giáo đệ tử. Chúng ta có lẽ có thể từ cái này địa phương đạt được càng nhiều manh mối. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Liên Đại Hiệp, việc này đáng tin cậy sao? Phủ Dương Châu chính là Giang Nam thủ phủ. Chúng ta không tốt tại nơi này gây chuyện. Tin ta không sai, Thu Thủy nhà bị hủy diệt về sau. Ta vẫn luôn trong bóng tối điều tra. Người biết không biết ma giáo lần này phái 10 tên nội lực cao thủ đi vào Giang Nam. Liên Bách Sơn hỏi, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Giang Nam chi lớn, liền xem như 10 tên nội lực cao thủ. Nếu như không có đầy đủ hậu cần cùng tình báo, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng tại Giang Nam lật ra hoa đến. Cho nên ma giáo đã sớm đã tại Giang Nam âm thầm phát triển ra mình hạ tuyến thế lực. Bọn hắn núp trong bóng tối, chuyên môn vì ma giáo điều tra tình báo, cùng cho ma giáo cao thủ làm hậu cần chi viện. Kia Dương gia chính là như vậy tồn tại. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Liên Bách Sơn gật gật đầu. Trải qua hắn kiểu nói này, Tần Nguyệt Sinh lại cảm thấy thật đúng là cái này đạo lý. Tàn đồ tại Thu Thủy nhà, lôi quyền môn những thế lực này trên tay. Đây nhất định là được trải qua điều tra mới có thể biết được. Mà ở xa phương Bắc ma giáo tự nhiên không có khả năng đem bàn tay đến xa như vậy đến. Cho nên trước kia tại Giang Nam an bài đâm xuống mình người. Như vậy liền thành chuyện tất nhiên. Tốt, Liên Đại Hiệp, vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Liền đêm nay, hiện tại Phủ Dương Châu bên trong vụng trộm khắp nơi lưu truyền còn thừa hai phần tàn đồ đều tại Phủ Dương Châu thuyết pháp, vô luận thật giả, những cái kia ma giáo cao thủ khẳng định đều sẽ đi đón đầu điểm giải một chút tình huống. Chúng ta đêm nay trôi qua nói không chừng vừa vặn liền có thể bắt được chân tướng. Đêm nay vào đêm về sau, chúng ta tại trong thành Ương Thập Tự Nhai nơi đó gặp mặt. Lại cùng nhau hành động, Tần Nguyệt Sinh nói, được, trò chuyện hoàn tất. Liên Bách Sơn liền lập tức đi ra nhã gian, nhìn hắn bóng lưng, Tần Nguyệt Sinh trong lòng ý nghĩ ngàn vạn, mình cùng Liên Bách Sơn chỉ có gặp mặt một lần, cũng không biết cái này người lai lịch chân chính, đối phương đến cùng là tốt là xấu, là cần phải có người trợ giúp mới chính tìm tới, vẫn là có mục đích riêng, những này Tần Nguyệt Sinh đều không biết, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Mặc kệ đối phương tầm nhìn như thế nào, đến thời điểm đi qua nhìn một chút liền biết, nếu là Liên Bách Sơn nói tới là thật, như vậy Tần Nguyệt Sinh liền có thể hủy diệt những cái kia ma giáo cao thủ. Nhưng nếu Liên Bách Sơn là có khác tầm nhìn đang lừa gạt mình, Tần Nguyệt Sinh không ngại xuất ra toàn bộ thực lực cùng hắn hào hào đùa giỡn một chút, để hắn biết cái gì gọi là chân chính thực lực. Đem mấy khối bạc vụn phóng tới trên bàn, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền từ trà lâu cửa sau lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Vốn nghĩ đi vào trà lâu loại tin tức này lưu thông thật nhanh địa phương nghe ngóng một chút sẽ có hay không có người trong ma giáo hạ lạc cùng manh mối loại hình. Hiện tại có Liên Bách Sơn chủ động cung cấp, lại là không cần phiền toái như vậy. Ban đêm, Thập Tự Nhai ở vào Phủ Dương Châu thành trì chính trung ương, chính là một đầu thông hướng từ phía bát phương, cũng cùng trong thành đại lộ tương giao sở địa phương. Tần Nguyệt Sinh mặc một thân vừa mua dạ hành phục tùng đường đi bên cạnh trên nóc nhà nhảy dựng, liền phát hiện Liên Bách Sơn sớm đã đứng tại nơi này chờ. Tới đủ sớm a Liên đại hiệp, Tần Nguyệt Sinh thấp giọng nói, quen thuộc, chúng ta đi thôi. Liên Bách Sơn đem che mặt vải hướng trên mũi kéo một phát, lập tức liền che lại hắn nửa gương mặt. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, hai người lập tức liền hướng phía bắc chạy vội tới. Tần Nguyệt Sinh là không biết đường, toàn bộ hành trình chủ yếu dựa vào Liên Bách Sơn dẫn đầu. Rất nhanh hai người liền đi vào một chỗ chiếm diện tích không nhỏ phủ trạch bên ngoài. Cái này phủ trạch ở bên ngoài nhìn cực kỳ khí phái. Nhìn lên liền biết là đại hộ nhân gia. Liên Bách Sơn không do dự, trực tiếp liền nhảy lên lộn vòng vào trong tường. Làm nội lực cao thủ, có thời điểm thật là có không hiểu tự tin. Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn xem xét một phen. Liền thấy dương phủ trên không ẩn ẩn phiêu tán một cỗ hắc khí. Mặc dù rất nhạt, nhưng Tần Nguyệt Sinh nương tựa theo nghịch thiên thị lực vẫn là nhìn đến. Lần này hắn mới tin tưởng Liên Bách Sơn nói lời. Nơi đây hẳn là thật cùng ma giáo có liên quan. Đeo lên hoàng kim mặt nạ, Tần Nguyệt Sinh lập tức cũng nhẹ nhàng nhảy lên. Lặng yên vô tức nhảy vào trong viện. Tần Thiếu Hiệp, cái này dương phủ không nhỏ. Vì nắm chặt thời gian, ta đề nghị tách ra điều tra. Liên Bách Sơn từ trong ngực xuất ra một con cứng ngắc hồ điệp đưa cho Tần Nguyệt Sinh, cho ngươi, đây là song sinh bướm, một con nếu là chết rồi, mặt khác một con liền sẽ lòng có cảm ứng tự sát. hai chúng ta nếu người nào đụng đến không thích hợp tình huống, liền bóp chết mình trong tay hồ điệp truyền lại tin tức. Mặt khác một người liền có thể biết, còn có loại này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ tiếp nhận hồ điệp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này đồ vật. Việc này không nên chậm trễ, ta liền phụ trách điều tra cái này phương hướng. Liên Bách Sơn chỉ vào bên trái nói, lập tức xông ra, rất nhanh liền trốn vào bóng đêm ở trong. Như thế vô cùng lo lắng sao? Tần Nguyệt Sinh đem hồ điệp nhét vào trong ngực, liền hướng phía bên phải phương hướng chạy tới, cùng Liên Bách Sơn đi ngược lại. Dương Phủ phi thường yên tĩnh, một đường đi tới, Tần Nguyệt Sinh lại không có đụng phải một cái hộ viện nha hoàn. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác phi thường kỳ quái. Theo lý mà nói, giống Dương Phủ như thế lớn một cái phủ đệ, ban đêm không nên không có người gác đêm a. Ông, Thiên Ma Eo trong túi trừ tà con cóc đột nhiên vang lên một tiếng rung động. Tần Nguyệt Sinh vội vàng xuất ra xem xét, liền thấy trừ tà con cóc trên lưng lưu ly trong mâm. Lệ khí giá trị lặng yên đạt đến 200. Có chút nghiêm trọng, Tần Nguyệt Sinh thu hồi trừ tà con cóc, nhìn đến chính mình lần này thật là đến đối địa phương. Tại cái này Dương Phủ bên trong có vấn đề lớn, xuất ra linh hồ tâm nhãn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đối hắc khí nhất nồng đậm phương hướng chạy tới. Một gian rất sạch sẽ sân nhỏ, nhưng lại không hiểu hiện ra lấy một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức. Màu trắng mặt đất, màu trắng tường viện, màu trắng phòng ốc vách tường, cơ hồ người liếc nhìn lại bất kỳ cái gì sự vật đều là tuyết trắng một mảnh. Một bộ đen nhánh quan tài đoan đoan chính chính bày ra tại sân nhỏ chính trung ương. Tại quan tài bốn nơi hẻo lánh, bốn cái đỏ ngọn nến tản ra nơi đây duy nhất nguồn sáng. Tần Nguyệt Sinh đứng tại tường viện bên trên không có nhảy đi xuống. Liền hắn dùng linh hồ tâm nhãn quan sát đến xem, cái này sân nhỏ phát tán ra hắc khí là nhất nồng đậm. Trình độ có thể so với Tần Nguyệt Sinh trước đó đi qua tòa nào Hàn Sơn Tự. Đại lượng hắc khí từ trong quan tài tràn lan, tựa hồ bên trong giấu vào lấy cái gì rất nguy hiểm đồ vật. Không có cái khác đồ vật tồn tại, vấn đề ngay tại cái này trong quan tài. Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng, lập tức trích tinh thủ trực tiếp cầm ra, muốn đem kia trên quan tài vách quan tài cho cả khối kéo xuống tới. Đến Tần Nguyệt Sinh dạng này nội lực cảnh giới, dùng trích tinh thủ trên cơ bản mấy trăm cân trong vòng đồ vật là tùy tiện bắt. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là một khối vách quan tài, liền xem như nguyên một bộ quan tài hắn đều có thể ngạnh sinh sinh bắt đến trước người tới. Nhưng lần này lại là tao ngộ đến ngoài ý muốn. Chỉ thấy kia vách quan tài không nhúc nhích tí nào, căn bản không có nhận Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ ảnh hưởng. Ô, Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày, xem ra sự tình xa viễn siêu ra bản thân tưởng tượng a. Kết quả là hắn cũng không còn quan sát, trực tiếp nhảy xuống tường viện, từ phía sau lưng lấy ra thiên ma tả nhận, trực tiếp liền hướng phía bộ kia quan tài đi tới. Càng đến gần quan tài, liền có thể cảm nhận được một áp lực trầm trọng đập vào mặt. Mới đầu Tần Nguyệt Sinh còn có thể làm được không nhìn, nhưng theo tới gần 5 bước bên trong về sau, kia áp lực nháy mắt liền làm lớn ra không chỉ gấp đôi, giống như núi lớn nặng nề đặt ở đầu vai của hắn, làm hắn nhịn không được liền muốn hai đầu gối như nhũn ra, hướng phía trên mặt đất cong đi. Muốn biết Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là có gần như 10 mã chi lực, ngay cả như vậy cái này đáng sợ áp lực vẫn như cũ để hắn sắp không thở nổi. Có thể thấy được áp lực này đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Tần Nguyệt Sinh lập tức toàn lực điều động thể nội huyền thiên nội lực cùng nguyên khí. Lập tức cái này hai cỗ đối với tà ma có siêu cường khắc chế hiệu quả lực lượng liền từ Tần Nguyệt Sinh thể nội bộc phát, trực tiếp để hắn trên người áp lực nháy mắt thanh không. ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Tần Nguyệt sinh một đao cắm vào quan tài tấm khe hở bên trong, chính là dùng sức một nạy ra, nháy mắt cả khối vách quan tài liền bị Tần Nguyệt sinh dùng thiên ma tà nhận cho đòn khiêng lên, lộ ra một cái khe hở. Hô, hô, hô, trong chốc lát, đại lượng hắc khí từ trong quan tài tràn ra, điên cuồng ở trong viện bốn phía phiêu đãng. Kia bốn cái đỏ ngọn nến bên trên chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa. Tại hắc phong ở trong chập chờn đong đưa, ẩn ẩn có muốn dập tắt tư thế. Những hắc khí này cũng không phải là vật bình thường, lại có được không nên xem nhẹ hàn khí. Thiên ma tà nhận vẻn vẹn tới tiếp xúc mấy hơi, mặt đao bên trên trực tiếp liền đông kết ra một tầng hắc băng. Tần Nguyệt sinh dùng nội lực chấn động, những này hắc băng bỗng nhiên nứt ra rơi đầy đất. Lên cho ta, thầm quát một tiếng, theo thiên ma tà nhận lấy 100 độ trở lên nghiêng nghiêng. Lập tức cả khối vách quan tài liền bị Tần Nguyệt sinh cho cao cao nạy ra lên. Đồng thời khống chế không nổi trượt xuống đến trên mặt đất. Đã mất đi vách quan tài áp chế, trong quan tài những hắc khí kia liền rốt cuộc hạn chế không ngừng. Toàn bộ một mạch từ quan tài bên trong điên cuồng tuôn ra. Tần Nguyệt sinh sao có thể để loại chuyện này phát sinh? Trực tiếp khống chế nguyên khí toàn lực bộc phát. Cái này nguyên khí tựa như là liệt nhật, mà những hắc khí kia thì là bạo chiếu tại dưới ánh mặt trời tuyết trắng. Không có mấy cái chớp mắt liền nhao nhao tiêu tán tan rã. Rất nhanh liền biến mất không còn. Nguyên địa rốt cuộc không nhìn thấy một tia hắc khí. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới có rảnh đem ánh mắt nhìn về phía quan tài nội bộ. Nháy mắt liền thấy một bộ toàn thân tuyết trắng nữ thi bại lộ tại trong mắt. Nàng tựa hồ không chết đi bao lâu. Làn da còn vô cùng bình thường. Không có mọc ra thi ban những này dọa người đồ chơi. Nàng mái đầu bạc trắng. Toàn thân áo trắng. Tự liền giày đều là bạch, trên đầu mang theo một đỉnh bạch quan, phối hợp bên trên nữ thi kia trắng bạch đến đều có thể xuyên thấu qua màu da nhìn thấy mạch máu làn. Da, không khỏi lộ ra có chút quỷ dị, những này ma giáo khiến cho cái quỷ gì, vậy mà tại cái này trong viện bày như thế một bộ nữ thi. Tần Nguyệt sinh buồn bực nói, ngay tại Tần Nguyệt sinh ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài nội bộ lúc. Hắn không có chú ý tới, kia bốn cái bày ra tại quan tài bên cạnh bốn cái đỏ chót ngọn nến. Một nháy mắt đột nhiên toàn bộ dập tắt, bốn sợi khói trắng chậm rãi phiêu khởi, tuyên cáo nơi đây cuối cùng một sợi nguồn sáng tiêu tán. Tần Nguyệt sinh đột nhiên mi tâm mát lạnh, phảng phất có người đang dùng bén nhọn đồ vật chống đỡ lông mày của mình. Một loại cực độ nguy hiểm cảm giác lập tức tại hắn trong đầu bao phủ. Không có bất cứ chút do dự nào, Tần Nguyệt sinh trực tiếp nhanh lùi lại, liền định rời đi quan tài phụ cận. Nhưng ngay tại cùng trong lúc nhất thời, cỗ kia một mực không nhúc nhích nữ thi đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai viên đen nhánh thâm thúy trong đồng tử không có chút nào sinh khí. Tại Tần Nguyệt sinh nhìn chăm chú bên trong, nàng thẳng tắp liền từ trong quan tài đứng lên, hai mắt băng lãnh nhìn chăm chăm Tần Nguyệt sinh chỗ. Sát ý, một cỗ khí lạnh nháy mắt liền từ Tần Nguyệt sinh cài ót trực tiếp dưới đường đi rót đến thắt lưng. Làm hắn lạnh cả người vô cùng, phảng phất trong thân thể có cỗ ý lạnh ngay tại từ bên trong đối ngoại phát ra. Hì hì, hì hì, hì hì. Nữ thi mặt không biểu tình, nhưng là trong miệng lại phát ra cực kỳ rùng mình cười trộm âm thanh. Hì hì, hì hì, hì hì, nàng từ trong quan tài nhảy ra, hai tay cứng ngắc giơ lên, lập tức toàn thân đều vang lên đại lượng giống như gãy xương thanh thúy thanh vang. Ngươi là nô gia tướng công sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có,